Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 126, tại Quang thành phố. Liền không có chúng ta boss đắc tội không nổi. Lê Bắc Niệm xoay người đem nó bế lên, bụng treo ở trên tay để nó nhìn ngoài cửa sổ. Mèo tương đương, mèo đen dương mắt đứng lên, nhìn xem Lê Bắc Niệm. Ai? Lê Bắc Niệm sờ lấy nó đầu. Rời giường, mèo rất nhanh liền quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thành Thành thật thật lại im lặng. Lê Bắc Niệm đi rửa mặt xong tắm rửa về sau, toàn thân nhẹ nhõm sạch sẽ. Đi ra thời điểm, trông thấy Trang Di đã rời giường làm điểm tâm. Trông thấy nàng, có chút giận trách. Hôm qua vừa về đến đi ngủ, ra ra ngươi còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Lê Bắc Niệm cười hì hì nói, gần nhất quá mệt mỏi. Ha ha, bất quá ngủ sớm dậy sớm mới có thể thân thể khỏe mạnh nha. Trang Di nhìn xem nàng cười, lại đi nằm một lát, làm xong ta lại gọi ngươi. Được rồi, Lê Bắc Niệm một bước hai đài trên bậc thang trở về phòng. Nhưng cũng không nằm, mà là rút ra cái kia một bản kịch bản. Long Châu chuyện, đầu tư to lớn, có thể tháng này cũng đã có thể khai mạc, khởi động máy nghi thức tại cuối tháng. Đến bây giờ Lê Bắc Niệm đều còn không đi thử kính đâu. Cái này trên TV đời trong lúc rảnh rỗi thời điểm, nàng cũng nhìn qua, lúc ấy Diễn Vân Cơ diễn viên là một người mẫu, ôm cha nuôi ôm trên đùi đi, diễn kỹ ngay cả Lê Tuyết Tình cũng không bằng. Nhưng là dù cho là như thế, dựa vào cái này kịch nam chính cùng chế tác đoàn đội, vẫn là hòa đến rối tinh rối mù. Đây là một cái cơ hội, Lê Tuyết Tình đời trước có thể thành công vấn đỉnh thời điểm, cái này một bộ kịch chính là tốt nhất nền tảng. Nhưng là bây giờ nàng cũng tới, gia hỏa này không có khả năng giống như đời trước như thế phong cảnh. Leng keng, tin nhắn nhắc nhở. Bạc Trình Trình, giải quyết, cuối tháng khởi động máy nghi thức đi một chuyến là có thể. Bắc Kim, ta còn chưa có thử kính. Bạc Trình Trình, dự định nhân vật chỗ nào cần thử sức, bên kia đều trực tiếp cho hiệp ước. Ta đã an bài cho ngươi thợ trang điểm cùng trợ lý. Quy cách thế nhưng là so với bình thường tam tuyến minh tinh còn tốt hơn. Đồng dạng người mới cũng không có loại đãi ngộ này. Ngươi cho ta tiền đổ điểm, nhất định phải hỏa cho ta xem nàng bình thường cùng Bạc Trình Trình cũng không làm sao liên lạc. Quan hệ chưa nói tới tốt xấu, nhưng Bạc Trình Trình có mang nghệ nhân năng lực. Đời trước thành tích nàng là biết rõ. Nhìn thấy lời này, Lê Bắc Niệm ngoác ngoác môi. Hồi phục, yên tâm. Bạc Trình Trình trông thấy nàng hồi phục đến hai chữ, tiếng cười, lẩm bẩm, nơi nào đến tự tin. Thì thào tiếng vừa dứt, điện thoại liền chấn động. Là một chiếc điện thoại. Cố tổng, ân, nghe nói gần nhất trong công ty duy nhất nghệ nhân muốn bắt đầu quay phim. Là, ngay tại cuối tháng khai mạc. A, chiếu cố tốt nàng. Những cái kia cái gì loạn thất bát tao đùa giỡn đừng để nàng tiếp. Bạc Trình Trình nghe vậy, cảm thấy có chút lạ. Hỏi, cái gì mới gọi loạn thất bát tao đùa giỡn? Diễn hôn, giường hí, ôm hí, cũng không thể để cho nàng diễn. À, Bạc Trình Trình há to mồm. Thế nhưng là diễn viên chính là muốn diễn những cái này nha. Hiện tại Lê Bắc Niệm diễn cái kia nhân vật là cái này kịch bên trong nhân vật phản diện. Cùng Long Vương có một đoạn giường hí, tìm thế thân, bên kia không chút do dự, quyết định thật nhanh. Bạc Trình Trình cảm thấy không có lợi lắm, nói, xin thay thân còn rất quý. Hơn nữa đoàn làm phim bên trong đạo diễn không nhất định cho. Phía trên giao xuống, làm không được, Bạc Trình Trình run lên. Phía trên, boss, đúng vậy à, cái kia ta, thử xem đi. Bạc Trình Trình nhíu mày. Bất quá công ty chúng ta vừa mới cất bước, làm như vậy, có phải hay không quá đắc tội với người? Bên kia cố tổng tiếng cười, đắc tội với người, đúng vậy a, công ty mới vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Không quan hệ, tiếng nói ý vị thâm trường, tại Quang thành phố, liền không có chúng ta boss đắc tội không nổi. Phiếu tương đương, phiếu tương đương, phiếu tương đương giới thiệu chuyện mới. HTTP tuyencuoi.com/99-noi-ngac-noi-tsu-gac-noi-tsu-moi-di-gac-noi-d-e-gac-noi-d-a-t. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuyencuoi.com/member-85645-. Các converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.